Chương 640, hai đời ấn. Ma môn thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp Lư Duyệt trong tim nhảy một cái, nghĩa phụ lao đầu, xuất hiện xác thực ngay thẳng vừa vặn hợp, trùng hợp đến, chính nàng cũng không nhịn được hoài nghi, nhưng hắn bồi chính mình hơn nửa năm, chiếu cô chính mình hơn nửa năm, đạt được cái gì trước mắt thoáng hiện, gọi hắn nghĩa phụ lúc, hắn từ bên trong ra ngoài, tản ra từ phụ bộ dáng, loại kia dị thường chân quý, thậm chí cẩn thận lấy lòng bộ dạng. Nào có người sẽ cho rằng hắn là ma môn đại lao ôm phúc tông chư. Tu, về sau ở chung lâu, không phải cũng cùng hắn lĩnh giáo luyện thể chi pháp sao? Hắn cho tới bây giờ không cùng với nàng muốn quá bất kỳ vật gì vào một chuyến mục phủ, hình như chỉ vì chính mình gọi hắn một tiếng. Cái kia đại biểu cha thân phận nghĩa phụ thậm chí trừ chính mình bên ngoài, hắn còn muốn kéo lên cốc lệnh tắc Lư Duyệt trong lòng nhịn không được dâng lên, một loại phi thường ý niệm kỳ quái. Bất quá kia suy nghĩ cùng một chỗ, liền bị nàng bằng nhanh nhất tốc độ bóp xuống dưới. Lư Duyệt, lời ta nói, ngươi có nghe thấy không? Trời Thịnh gặp nàng hình như suy nghĩ viển vông bộ dạng, phi thường tức giận, hắn cái này hóa thần tinh quân, tại này xú nha đầu trong mắt đến cùng là cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi hào ma tinh, liền thật sự là người trong ma môn, ngươi là thiên địa môn đệ tử, là tiêu giao môn đệ tử, là ta người trong đạo môn. Vạn bối còn nhớ rõ, không nhọc tiền bối nhắc nhở. Trời Thịnh bị nàng có chút mỉa mai ngữ điệu, nghẹn được trong lòng một buồn bực. Tốt cũng được, xấu cũng được, kia cũng là ta cá nhân chuyện. Lư Duyệt thật không muốn đối mặt dạng này đạo môn đại năng, vì lẽ đó, ngượng ngùng, nghĩa phụ cho ta đồ vật, phẫn nộ van bối không thể giao ra. Người biết thân phận của hắn, còn gọi nghĩa phụ Trời Thịnh khí được râu tóc đều dựng, theo ta được biết, hắn tại thượng quan tiểu hữu trước mặt, chính miệng thừa nhận, chính mình là ma vực tu sĩ. Lư Duyệt, có một số việc, làm phiền ngươi nghĩ kỹ lại nói. Ta nghĩ tốt rồi. Lư Duyệt nghiêm túc nhìn về phía hắn, ma vực tu sĩ, cũng không phải mỗi người đều hỏng, đạo môn tu sĩ, cũng không phải là mỗi người đều tốt. Ngày hôm nay hắn lấy thành tâm đợi ta tự nhiên không thể bày ra lấy đóng kịch, ngày khác, bất quá là nghe theo mệnh trời, hữu duyên vô duyên mà thôi. Nghĩa phụ lao đầu nói đến rất rõ ràng, hắn muốn đi sông cửa ải cuối cùng, sông qua. Đời này còn có thể nhìn một chút, sông không qua vạn sự đều yên. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, lao đầu đại khái cu nở dê hiểu rõ chính mình mặt ngoài nhận nghĩa phụ, kỳ thật trong lòng từ đầu đến cuối chưa đi kia một chút đề phòng, vì lẽ đó ngay cả chờ lâu một hồi đều không muốn, đem bọn hắn trong lúc đó tất cả mọi thứ, tất cả đều kết thúc tại một phủ. Người trời Thịnh tinh quân, bị nàng không che giấu phiền muộn bộ dáng tức giận đến gan đau nhức, cái gọi là minh ngoan bất linh. Đại khái chính là chỉ nàng dạng này. Được, chúng ta không nói trước hắn, ta hỏi ngươi, thần hạch đâu? Trời Thịnh cắn răng, hắn lại không muốn cùng người này nói nhiều, bằng không phải bị nàng tươi sống tức chết không thể. Vượt ngoại thiên ma thần hạch, ngươi cũng nên lấy ra, để chúng ta đại khái đánh giá một chút, một phủ hết thể xuất hiện bao nhiêu vượt ngoại thiên ma hơn nữa, thần hạch quan hệ trọng đại, người liên minh nhiều lực lượng lớn, cũng muốn rất nghiên cứu một phen mới là. Nghiên cứu một chút chỉ cần đồ vật đem tới tay, như thế nào nghiên cứu chính là bọn họ chuyện đi. Lư Duyệt trong lòng cũng không biết là cười tốt, vẫn là khí tốt rồi. Trường Bạch Tinh Quân cho trong ngọc giản, có giới thiệu thần hạch tác dụng được rồi bất quá, xem ở Trường Bạch coi như vô tư phân thượng, nàng ngược lại cũng không tốt để bọn hắn đi một chuyến uổng công. Ba cây không giống nhau lắm thần hạch, xuất hiện trong tay, nếu như muốn nghiên cứu, vạn bối cảm thấy, này hai viên màu xám đen. Khả năng càng có giá trị nghiên cứu nàng không nhớ rõ một phủ chuyện, so sánh trên tay cái khác hát thủy tinh đồng dạng thần hạch, này hai viên, hình như không dài đủ bình thường, này hai khối, còn có viên này toàn bộ phẩm tướng, coi như vãn bối đưa tặng tu chân liên minh. Tu chân liên minh một đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng loạt trầm mặc ngay tại chỗ. Muốn nói người ta không ha ho for nở dê đi, người ta đưa một cái chính là ba viên. Thế nhưng là Trời Thịnh trong lòng tốt vẻ á, kia hai viên màu xám đen, rõ ràng là bán thành phẩm thần hạch, công hiệu dùng, cùng toàn bộ phẩm tướng thần hạch, hạ xuống tuyệt không phải một điểm nửa điểm á. Tiểu hưu trên tay còn có bao nhiêu? Trường Bạch ngừng lại, Trời Thịnh lại muốn xù lông tra hỏi, chúng ta xác thực cờ nở một cái cụ thể số lượng, tính ra một phủ đã từng xuất hiện tại bao nhiêu vực ngoại sản phong. Còn có ba viên hắc thủy tinh đồng dạng thần hạch, trên tay Lư Duyệt vừa lóe. Liền bị nàng một cái thu, các vị tiền bối còn có chuyện gì sao? Nếu như vô sự, vạn bối muốn xin được cáo lui trước. Tiểu hữu chờ một lát, ba sông tinh quân đứng ở nàng cùng cốc lệnh tắc trước mặt, khoảng cách gần quan sát về sau, càng thêm xác định suy nghĩ, tiểu hưu trừ vì trí nhớ sở nhiễu bên ngoài, còn đang vì một chuyện khác, mà tại hôm qua bận rộn nửa đêm đi lưu duyệt, cốc lệnh tắc, hai người nhìn nhau thời điểm, đồng loạt gật đầu. Vô lượng thiên tôn, gặp nhau tức duyên ba sông ánh mắt khá là phức tạp, tới đi, để lao đạo nhìn xem, có thể hay không giúp các ngươi hiểu. Hiểu hiểu họa phiến không chế không nổi một cước vượt qua đến, ba đường sông bạn, ngươi ngươi biết chúng ta hôm qua đang bận cái gì tìm an tĩnh. Ba sông không trả lời họa phiến lời nói, vước xuống cả đám các loại, trực tiếp lên lầu tìm phòng trống. Đến lúc này, Lưu Duyệt cùng cốc lệnh tắc sao có thể không đi theo ngồi ba sông tinh quân đảo khách thành chủ, cửa phòng tại ba người lúc tiến vào, bịch một tiếng đóng lại, hai tay phức tạp không ngừng lúc, loại kia huyễn hoặc khó hiểu quan mang, bao phủ lại Lưu Duyệt cùng cốc lệnh tắc. Rất nhanh, Lưu Duyệt trên trán mượn vật phủ, liền lại một lần hiện ra. Quả nhiên là hai đời ấn. A ba sông sâu thở dài một hơi, loại này ấn ký tại hơn nghìn năm trước, lão đạo từng gặp một lần. Hai đời ấn Lưu Duyệt cùng cốc lệnh tắc trên mặt biểu lộ, lập tức đều vạn phần kỳ quái. Chỉ bằng tên, liền đầy đủ các nàng liên tưởng rất nhiều rất nhiều. Lưu Duyệt cố đè xuống trong lòng kinh hoàng, cứng nhắc khuôn mặt, cố gắng đem lực chú ý, phóng tới ba sông từng gặp một lần lời nói bên trên. Trên đời này, còn giống như nàng bình thường, khởi động lại đời thứ hai người sao cốc lệnh tắc nhìn xem muội muội ẩn tại trong tay háo tay, ngăn không được phát run. Trong lòng mơ hồ cái kia không dám nghĩ đồ vật, bởi vì đột nhiên nghe được hai đời ấn, lại dục dịch ngóc đầu dậy manh đâm chồi, chỉ nháy mắt, liền trưởng thành đại thụ che trời. Thế truyền lại nói, song thai người, vốn là có tâm linh cảm ứng, mà các ngươi ba sông tinh quân nhìn xem hai nữ hài nhi, các ngươi càng là song thai bên trong, vạn người không được một song sinh thân thể, có thế lẫn nhau mượn linh lực, lẫn nhau mượn kinh nghiệm, lẫn nhau mượn hồn lực, ở trong đó duyên phận. Hiếm thấy trên đời đáng tiếc, nguyên bản có thế cùng một chỗ dài, bồi dưỡng ăn ý hai người, lại luôn luôn không thể tới gần. Hai đời ấn, là duyên cũng là kết ba sông thở dài bộ dạng, để họa phiến trống trống ánh mắt. Nó tên là hai đời, rồi lại là tại rất nhiều dưới cơ duyên xảo hợp, mới có thể hình thành ấn kết cái gọi là duyên đến duyên đi cuối cùng cũng có nước, hoa nở hoa tàn cuối cùng cũng có lúc mỗi cái sinh mệnh, đều có hắn đặc biệt tấn ký, dù là đã không có ở đây. Cũng sẽ làm bạn tại một ít người trong trí nhớ, chưa từng rời đi. Ba sông tinh quân nhìn thẳng Lưu Duyệt, hai người các ngươi đến cùng ai nhớ ai nhiều, lão phu không biết, bất quá này ấn đại thành, nói rõ ngươi cùng cốc tiểu hữu duyên phận, cũng là thiên quyết định. Lưu Duyệt nhắm lại mắt, phi thường muốn nói, đi con mẹ nó thiên quyết định. Nàng chỉ là muốn uống một bát mạnh bà thang mà thôi, chỉ hận Đinh Kỳ Sơn tự bạo không phải lúc. Tiền bối ngài chỉ nói, như thế nào hiểu đi mượn vật phụ. Tương đối mà nói, có mượn, có thù lao, các ngươi là song sinh thân thể, cổ tịch ghi chép, thượng cổ có được song sinh thân thể hai vị đại năng tiền bối, tại tiến giai đến nguyên anh trung kỳ về sau, không chỉ có thể lẫn nhau mượn linh lực, còn lẫn nhau mượn kinh nghiệm, lẫn nhau mượn thần hồn. Ba sông tinh quân đánh ra một mặt thủy kính, ngươi trên trán ấn phủ, lúc này nhìn kỹ đến, kỳ thật cũng không có ảnh hưởng ngươi số phận, ngược lại, bởi vì mượn vận phù có mượn có thù lao đặc tính. Còn có ngươi cùng cốc tiểu hữu song sinh thân thể đặc tính, là ngươi được huệ nhiều chút cái gì. Lưu Duyệt xem cốc lệnh tắc thời điểm, quả thực không thể tin được. Chán ở dê lẽ lại nàng còn cho mượn nàng vận hay sao đó căn bản không có khả năng, cái này thối lao đạo, chính là lừa gạt người. Tuy rằng hôm qua cốc lệnh tắc nói nàng so với nàng xui xẻo thời điểm, nàng chết không thừa nhận, thế nhưng là trên thực tế, nàng chính là không so được nàng, vì lẽ đó, nàng không có khả năng mượn cốc lệnh tắc vận. Ngày đó ngươi hồn đang đột nhiên dập tắt, lao phu về sau cu nở dê đi qua nhìn, nếu như tỷ cốc lệnh tắc, lấy nàng toàn bộ mệnh hồn muốn dẫn, mới một lần nữa dấy lên ngươi hồn hỏa. Lưu Duyệt, không phải An gia ba như châm sao ngay cả ba cái khẩn yếu mệnh huyệt đều bị An xảo nhi đâm. Lao phu phi thường muốn giúp ngươi nhóm hiểu này phụ, bởi vì màu sắc của nó lại sâu một ít lời nói, cốc tiểu hữu khả năng khó giữ được tính mạng. A cốc lệnh tắc căn bản không thể tin được. Nàng luôn luôn thật tốt, làm sao lại khó giữ được tính mạng. Ba sông sâu thở dài một hơi, thiên đạo tuy rằng phiêu miểu, có thế luôn luôn cho người ta một phần sinh cơ, cốc tiểu hữu hiện tại không có cảm giác đi ra, là bởi vì các ngươi là song sinh thân thể, Lưu Duyệt số phận, cũng tại kéo theo ngươi. Cốc lệnh tắc, ba sông, ngươi hẳn là cho chúng ta bịa chuyện đi họa phiến khu nở dê không tin, mượn vận chính là mượn vận, ngươi tính toán hai người bọn họ mệnh, Lưu Duyệt là xui đến nhà rồi. Cốc Lệnh tắc lại mọi chuyện trôi chạy, các nàng là song sinh thân thể, người sáng suốt xem xét, đều biết ai mượn ai được rồi. Lư Tiểu Hữu mệnh lý, Phi Linh đạo hưu cho nàng suy tính quá đi, nàng cho tới bây giờ đều là cắt dấu hung, hung ám cát. Không bị người tin tưởng, Ba Sông có chút tim mệt mỏi, nếu như nàng số phận, thật bị Cốc Tiểu Hữu trong lúc vô tình mượn đi, người biến thành người khác thử một chút nàng đi qua những cái kia đại hung sự tình, nhìn xem có mấy cái có thể chạy ra mệnh tới. Lư Duyệt nháy nháy mắt, nàng có chút tin Ba Sông tinh quân lời nói. Mượn vận phù, là thật trải qua hai đời, ở kiếp trước, nàng sớm chết rồi, đời này, nếu quả như thật có mượn, có thù lao, cái kia hẳn là Cốc Lệnh tắc thường vận. Mặc kệ ai mượn ai vận, ngài hay nói, như thế nào hiểu đi nói lời này lúc, Lư Duyệt rất khẩn trương, trên đời này, nàng lại không có thế đã đánh mất tỷ tỷ. Cốc Lệnh tắc trầm mặc. Đã không kịp nghĩ đến hai đời ấn cái gọi là hai đời ý tứ, nghĩ kỹ chính mình gần đây, đến cùng là gặp may mắn, vẫn là không may. Tại ngươi A Lư Duyệt mọi loại không hiểu, trừng mắt Ba Sông lão đầu. Thiện kỵ người rơi cho ngựa, thiện nước người chìm cho nước, thiện uống người say mê rượu, thiện chiến người ương cho giết. Ba Sông tinh quân lời nói, mang theo thanh âm chú, thẳng tắp tấn cho Lư Duyệt trong óc, tiểu hữu chấp niệm đã sinh, nếu không nhanh còn quay lại cho kịp. Đã thương người nhất định thương đã. Mà cái kia đã, khả năng không phải khắc ở người thân, không phải ấn ở trên người nàng, đó chính là khắc ở cùng nàng là song sinh thân thể Cốc Lệnh tắc trên thân. Sao Lư Duyệt rủ xuống mí mắt, nàng hiện tại chấp nghiệm là cái gì? Là trở lại một phủ, tìm về trí nhớ, tìm về sư đệ. Trong vô thức, nàng kỳ thật cũng cảm thấy, tìm về trí nhớ cùng tìm về sư đệ đồng dạng trọng yếu. Hình như kia phần trong trí nhớ, có muốn mạng đồ vật, nếu như không nhớ rõ, sẽ rất phiền toái, rất phiền toái. Vượt ngoại sáng phong, làm ra như thế thiên đạo dị tượng, kỳ thật không chỉ có là muốn mạng của bọn hắn, còn muốn hủy đi bọn họ sở hữu trí nhớ đi, kia kia phần trong trí nhớ đồ vật, nhất định vô cùng vô cùng trọng yếu. Lư Duyệt phủ ở cái chán, nhìn về phía thủy kính bên trong, cái kia hình như sinh trưởng ở máu thịt bên trong màu đỏ thắm tròn phù lúc, ở xa ma vực chỗ sâu, nằm tại trong quan tài đại nhân, tại chìm đắm hơn phân nửa năm sau. Lần đầu lại tích đầy lực lượng, bà thờ đầu chuyển động. Đông thùng thùng đông đông đông quan tài ngay cả tiếng vang động, đáng tiếc, hắn liều mạng muốn gọi người, nhưng không có tới. Huyễn cơ chết rồi, hiện tại, hắn chỉ còn độc khô. Một phủ một nhóm, thua thiệt đến nhà bà ngoại, như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, cái kia trước kia căn bản không xem ở trong mắt tiểu nha đầu, sẽ tại cuối cùng, đột phá một phủ thiên đạo giam cầm, bạo xuất mạnh như vậy linh lực. Ngay cả cổ man khôi lỗi thân đều bị nàng hủy. Khôi lỗi thân một hủy, lại tổn thất một bộ phận thần kỳ, hắn ngủ say thời gian, trong lúc vô hình lại muốn dài hơn. Dài hơn liền dài hơn thôi, chỉ cần vượt ngoại sám phong chuyện, không bạo xuất đến là được. Thế nhưng là, độc khô lúc trước như vậy hận ma tinh Lư Duyệt, nếu như nàng thật chết tại một phủ, như thế đáng giá cao hứng chuyện, hắn hẳn là sẽ chạy đến nơi đây, vừa uống rượu bên cạnh cùng hắn nói rông dài. Hắn như thế nào không đến đâu, đại nhân trong lòng rất buồn chồn. Bao thập thất tên ngu ngốc kia, đem một phủ biến thành bức kia đức hạnh, mà người vật kia, cho tới bây giờ đều thích suy nghĩ nhiều đa nghi, nộ nhỡ bị bọn họ sờ đến manh mối gì làm sao bây giờ đại nhân tại trong quan tài, gấp đến độ nghị xoay quanh, thế nhưng là thần hồn lực lượng không đủ, căn bản khu động không được thân thể. Hắn quá cờ ân ở, độc khô đến cùng hắn báo cáo tình huống ngoại giới. Vượt ngoại sàm phong đến cùng có hay không bị thế nhân phát hiện, một phủ sự tình, ra sao kết cục cổ man khôi lỗi một hủy, hắn tại thiên đạo nơi đó đến tiếp sau động tác nhất định không đuổi theo, kia thiên đạo dị tượng sẽ kéo dài bao lâu hắn tốt sốt ruột ta hiện tại tu tiên giới, có lẽ đã cùng năm đó không đồng dạng. Không chỉ là thiên tài chuẩn bị ra, như nở dê cao y na y tôm nhỏ tiểu mễ, hình như cũng cùng năm đó không đồng dạng. Đại nhân phi thường không muốn thở dài. Năm đó hắn ngang dọc hoàn vũ thời điểm, kết đan nguyên anh tính la cao y đề cờ hờ gì đáng hận đi một chuyến một phủ, lại sửng sốt gọi như nở dê cao y na y không đáng chú ý vật nhỏ, làm hại vài lần phát điên. Ngay cả lớn nhất chuẩn bị ở sau, cu nở dê toàn bộ ở nơi đó, hóa thành hư không. Có lẽ không thể lại nằm. Đại nhân sâu cảm giác độc khô thời gian dài như vậy không trở về, phi thường không thích hợp. Hắn ngủ say thời gian, thật sự là quá dài quá dài. Đã từng chấn nhiếp chỉ sợ sớm đã không tại, bằng không, bao thập thất phạm ngu xuẩn, bành 11 mấy tên khốn kiếp kia như thế nào mặc kệ có bọn họ so với, khó đảm bảo địa phương khác, như nở dê cao y na y ngu xuẩn ra hỏa, có thế đàng hoàng, chờ hắn triệu hoán. Bọn họ nhất định là bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, đã đợi không kịp. Đại nhân phi thường bất đắc dĩ nhận thức đến điểm này. Chưa xong còn tiếp.